Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 31, Nót Cổ Thành. Nghe được đại chủ giáo phân phó, Leonard đầu tiên là ngơ ngác một chút, chợt liền tại tâm bên trong phát ra một tiếng cảm khái. Ngu giả, tiên sinh tiên đoán thật chuẩn a. Không, không phải tiên đoán. Hắn đã thấy rõ tất cả những thứ này. Leonard cấp tốc thu lại suy nghĩ. Dựa theo quá trình nhường thánh Anthony đại chủ giáo cho mình một phần văn kiện chính thức. Sau đó mới trở về lòng đất. Mang lên hai tên đội viên. Tiến vào Chanis Mon. Chờ đến bên trong trông chừng giả nghiệm qua văn bản tài liệu. Hắn tại từng sợi điêu khắc hoa văn màu bạc ngọn nến chiếu rọi bên trong. Đi vào giam giữ Emlyn, quay gian phòng, dùng đồng thau sắc chìa khóa mở ra dây nặng cửa đá. U làm ánh sáng tùy theo xâm nhập gian kia nhà tù. Đâm, đến Emlyn, quay bản năng nhắm mắt lại, sắc mặt của hắn so dĩ vãng tái nhợt rất nhiều. Thân thể đơn bạc không ít, cho người ta một loại gió thổi tới liền sẽ bay lên cảm giác. Nhớ tới, ngu giả, tiên sinh trả lời. Emlyn đối với hiện tại tình huống đột nhiên đã có lực lượng. Không có đi mở mắt, thong thả đứng lên, ha ha cười nói, ta liền biết các ngươi sẽ chủ động đưa ta ra ngoài. Nếu như ta nói chỉ là thông lệ tính kiểm tra, ngươi có thể hay không rất thất vọng. Leonard oán thầm một câu, không có biểu tình gì đáp lại nói, cho ngươi 30 giây loại. Vượt qua thời gian này còn chưa đi ra Chanis Mon, ta coi như ngươi nguyện vọng lưu lại, thân là một tên so sánh tư thâm, trực đêm giả. Đã nhậm chức hơn mấy tháng, hồng thủ 6, tiểu đội trưởng. Leonard có phong phú đối phó tù phạm kinh nghiệm, Emlyn biểu tình ngưng trọng, há to miệng, muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bảo trì lại yên lặng. Vượt qua Leonard cùng hắn hai tên đội viên, một đường đi ra Chanis Mon, ra đến bên ngoài, hắn đột nhiên đánh mấy cái lạnh run, tựa hồ muốn trong cơ thể lạnh lẽo loại ra ngoài. Sau khi trở về, nhiều phơi mấy ngày mặt trời liền tốt. A, Bakeland mặt trời mùa đông cũng chẳng phải phổ biến, mà các người vampire cũng không yêu phơi nắng. Ngươi không phải dược sư sao? Có khả năng chính mình điều phối, mặt trời, lĩnh vực dược tề. Leonard thấy thế, thuận miệng nhắc nhở hai câu. Emlyn trạng thái không đúng. Một mặt là thật nhiều ngày không uống dầu có linh tính nhân loại huyết dịch. Chỉ có thể dựa vào động vật chi huyết thay thế. Một mặt khác thì là bởi vì tại Chanis Mon sau đợi đến quá lâu. Bị chống đỡ phong ấn hắc dạ lực lượng ăn mòn một chút. Cần, mặt trời, lĩnh vực dược tề khu trừ còn sót lại ảnh hưởng. Làm, ma dược giáo sư. Emlyn đối thân thể của mình cùng tinh thần tình huống là có niềm tin chắc chắn. Không có làm phản bác, cũng không có gật đầu. Chỉ là nhấn mạnh một câu, huyết tộc. Sau đó ngược lại hỏi, Uchaski cha xứ đâu? Hắn vẫn phải lại đợi một trận. Hy vọng trận này gặp quỷ chiến tranh sớm một chút kết thúc đi. Yên tâm, chúng ta tiếp xuống mỗi tuần sẽ để cho hắn ra cửa hai lần. Phơi nắng quá sao thể là cái nào hai ngày. Phải xem Bakeland thời tiết, tình huống quyết định. Leonard đơn giản làm ra đáp lại. Sau đó một đường đem Emlyn, White đưa đến mặt đất. Đưa đến trên đường, Emlyn do dự một chút. Hỏi lần nữa. Gần nhất bệnh viện ở đâu? Ngươi muốn làm cái gì? Leonard nghề nghiệp tính hỏi ngược lại. Truyền máu, Emlyn khẽ nâng cái cằm. Nỗ lực nhường nét mặt của mình không xuất hiện biến hóa. Truyền máu, là uống máu đi. Leonard không có đi vạch trần. Chỉ cái hướng đi, nói rõ địa chỉ. Đưa mắt nhìn vị này huyết tộc tử tước sau khi rời đi. Hắn trở về lòng đất. Bắt đầu cùng các đội viên nghiên cứu gần nhất muốn truy tra vụ án. Đi qua rất nhiều ngày bôn ba, lên cuối cùng đã tới phương Bắc di tích Nót Thành bang phụ cận. Nơi này đồng dạng là một mảnh hoang vu vắng lặng bình nguyên. khô cạn lòng sông ở trên mặt đất lưu lại dấu vết của mình. Ngắm nhìn một cái đường nét thâm đen, lờ mờ, không hề có thanh âm truyền ra, tràn ngập đạm bạc sương mù thành thị. Lên không có nóng lòng dựa vào, mà là trước tìm cái ẩn nấp địa phương. Thấp niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn danh. Tiếp theo, hắn nghịch đi 4 bước, tụng ra chú văn, tiến nhập khói xám phía trên muốn chỉ dựa vào một cái ý niệm liền trở về, nguyên bảo. Nhất định phải tarot hội các vị thành viên cầu nguyện chồng chất lên nhau, hình thành mạch mà kiên cố neo, đối, ngu giả, sinh ra đầy đủ triệu hoán chi lực. Mượn nhờ cầu nguyện điểm sáng, lên ở phía xa dùng chân thực tầm mắt xem xét lên nót di tích tình huống. Phát hiện nơi đó đạm bạc sương mù đang thong thả lại không thể át chế tiêu tán. Mà thành thị tầng ngoài, liếc nhìn lại, lại không có một cây linh thể chi tuyến. Phủ lấy sợi đay giống như trường bào hoặc thân mặc gia thú quần áo đám người đảo trên đường khác. Biệt địa phương, hoàn toàn không giống Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội đến nơi này lúc nhìn thấy như thế tươi sống. Bận rộn, trước đó chiếm cứ tòa thành thị này thiên sứ hoặc phong ấn vật phát giác chính mình hành tung bại lộ về sau, lựa chọn di chuyển lên một bên căn cứ tình huống trước mắt làm lấy phỏng đoán. Một bên đem ánh mắt thu hồi, nhìn phía nâng, nguyên bảo, xám sương mù trắng. Hắn đây là tại dự phòng vị kia, kỳ tích sư. Hoặc là quỷ bí người hầu. Hoặc là đối ứng phong ấn vật, đang trốn tại lịch sử lỗ hổng bên trong. Mai phục thăm dò nót cổ thành phi phàm giả. Hắn cũng không muốn chính mình vọt vào sương mù lịch sử tiềm ẩn lúc sẽ trực tiếp gặp được một đoàn trong suốt nhuyễn trùng vặn vẹo ôm hết thành vòng xoáy khổng lồ. Không nghĩ lại bị trơn nhãn đáng sợ xúc tu truy đuổi. Lúc trước Charato mai phục nhường lên đến nay cũng còn cảm giác nghĩ mà sợ. Thỉnh thoảng bởi vậy làm ác mộng. Muốn tìm, chính nghĩa, tiểu thư làm tiếp lần bóng ma tâm lý phương diện trị liệu. Chuyện này với hắn kích thích so trông thấy bí ngẫu Niu Ni tại trước mặt đeo lên đơn mảnh kính mắt, mà tự thân hoàn toàn không cách nào động đậy còn muốn lớn. Bởi vì liên lụy phúc can chi khuyển nhóm, xác nhận lịch sử lỗ hổng sau khi an toàn, lên trở lại thế giới hiện thực, đem duỗi tay ra, đi phía trước một túm, ném ra trước đó chính mình, đồng dạng mang nửa cao tơ lụa mũ già, mặc màu đen đến gối áo khoác, để đơn giản pha lê đèn bão chính mình. Một giây sau, hắn vọt vào cái kia mảnh xám trắng trong sương mù. Dọc theo tháp sáng lịch sử lỗ hổng, một đường chạy như điên đến đệ nhất kỳ trước đó, xếp lấy văn minh đô thị, thi hài, địa phương. Này với hắn mà nói, là một cái vô cùng xảo diệu, an toàn phòng. Bởi vì trừ hắn, không có một cái cổ đại học giả có thể ngược dòng tìm hiểu đến này đã hoàn toàn tuyệt tự cùng thất lạc tiền sử đoạn ngắn. Đương nhiên, đối lên tới nói, một đường đi vào nơi này cũng là tiêu hao rất nhiều linh tính. Tiếp xuống nhiều lắm là lại dừng lại một khắc đồng hồ. Đồng thời điều kiện tiên quyết là hắn lịch sử lỗ hổng hình ảnh không có làm cái gì gánh vác nặng. Hơn nếm thử, bản thể tránh tốt về sau. Thế giới hiện thực lên hình chiếu tiến về phía trước phát. Cấp tốc đi tới nót di tích bên ngoài. Hắn không có mù quáng dựa sát vào cùng tiến vào. Lượn quanh đến khô héo lòng sông đối diện một tòa gò nhỏ về sau. Nâng tay phải lên, triệu hoán ra nguyên bản bí ngẫu bề ngoài lạnh lẽo cứng rắn. Đôi mắt thâm lam gần hắc, đoạn lạc bá tước, Chanus. Côn gờ, Chanus thân thể một trận nhúc nhích, trong nháy mắt liền biến thành Fogelman, Sparrow. Sau đó, hắn cũng lấy tay theo lịch sử lỗ hổng bên trong lấy ra một chén nhỏ đèn bão. Này lịch sử lỗ hổng hình ảnh triệu hoán lịch sử lỗ hổng hình ảnh. Tại đèn bão ánh sáng mờ nhạt mang chiếu rọi bên trong. Hỗn loạn khoảng cách, mấy bước liền đi tới nót thành bên ngoài. Một thân một mình, hắn lập tức dẫn theo đèn bão, từng bước một thông qua mục nát sụp đổ kiến trúc, xuyên qua đạm bạc sương mù, tiến nhập di tích. So với tại khói xám phía trên dùng chân thực tầm mắt xem, hiện thực tiếp xúc nhường Plain phát hiện càng nhiều chi tiết. Những cái kia ngã vào khác biệt địa phương nhân loại cùng quái vật phần lớn đã xuất hiện hư thối dấu hiệu, tựa hồ bị từ bỏ một đoạn thời gian rất dài. Bọn hắn có ngồi ở dưới mái hiên trên ghế, có tê liệt ngã xuống tại bên cạnh lò lửa, có cầm lấy mốc meo bánh mì, có tay kéo tay, có dựa vào vách tường, ngồi trên mặt đất, bờ môi dán vào cốt địch. Cái này khiến Plain có thể tưởng tượng ra bọn hắn nguyên bản còn sống lấy thời điểm cái này thành bang bên trong là dạng gì tình huống. Có người đang lười biếng nghỉ ngơi, có người sấy khô lấy đồ ăn, có người tại bên đường mua sắm, có người chuyên tâm tại âm nhạc, có người lui tới cười nói không ngừng, có người tại giác đấu trường cùng quái vật liều mạng. Đây là cỡ nào tươi sống náo nhiệt cùng sinh khí bừng bừng hình ảnh. Nhưng trên thực tế, mỗi người đều sớm đã chết đi, đã không còn linh hồn của mình, chỉ là dựa theo dự định phương thức tái diễn giống nhau hành vi. Mà một ngày nào đó một đoạn thời khắc, này quỷ dị tình cảnh cũng đọng lại, trong nháy mắt kết thúc, tất cả mọi người không có dấu hiệu nào ngã xuống, một cái bí ngẫu tạo thành thành bang. Chân thật nhất kịch trường, lúc trước mê vụ tiểu trấn liền có tình huống tương tự. Mặc dù ta cũng là chiêm bạc gia, nhưng ta vẫn là phải nói, đang run sợ, đáng sợ cùng quỷ dị bên trên, chúng ta đầu này con đường tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Chẳng lẽ ta về sau cũng muốn làm giống nhau đóng vai quỷ bí người hầu, lên dẫn theo đèn báo. Đi xuyên tại chạy đến không ít thi thể đường đi, theo linh tính trực giác, hướng nót cổ thành trung ương đi đến. Tình huống nơi này khiến cho hắn tin tưởng, đã từng thống trị nót di tích cái vị kia tuyệt đối có đầy đủ linh trí. Tại Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội phá vỡ nơi này, an bình, cùng, an lành, về sau. Không có lựa chọn giết người, yên diệt manh mối. Mà là không chút do dự vứt bỏ hết thảy, di chuyển đi địa phương khác. Sở dĩ không diệt khẩu, có lẽ là bởi vì lúc ấy Bạch Ngân Thành tiểu đội đằng sau đi theo một cái A Mần. Ân, cũng có thể là xem ở chân thực tạo vật chủ trên mặt mũi. Lên tùy ý phát tán suy nghĩ, rất nhanh đã tới một tòa vẫn tính hoàn hảo giáo đường. Này trong giáo đường đứng thẳng lấy một tôn mọc ra tám đầu chân, bao trùm u ám lông ngắn ma lang pho tượng. Pho tượng đỉnh đầu có nhất trà sát xám trắng lông tóc. Con người đen nhánh chiếm cứ con mắt ít nhất 3/4. Không phải Freyzera, kỳ đệ tam lúc tình cờ xuất hiện đầu kia u ám ma lang. Nguyện vọng chi thần, hắn tại thần khí chi địa mấy ngàn năm, rốt cuộc tìm được cái kia phần danh sách một phi phàm đặc tính. Plain vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, bên tai đột nhiên vang lên đát, đát, đát tiếng bước chân. Vốn là nghiêng người mà đứng, hắn lập tức đưa ánh mắt về phía giáo đường bên ngoài. Chỉ thấy đạm bạc trong sương mù, một bóng người thong thả đi tới, cấp tốc buộc vòng quanh rõ ràng đường nét. Hắn thân cao tiếp cận 2m30, phần lưng hơi cong, tóc trắng bạch, khóe mắt có nếp nhăn, bên miệng có tổn thương ngấn, phủ lấy thâm đen nhân viên thần chức trường bào, là vị tương đương cao tuổi mục sư hoặc là chủ giáo. Cái kia song màu nâu đậm con mắt sâu thẳm bình tĩnh, không giống sâu trong bóng tối quái vật điên cuồng như vậy khát máu, không có chút nào linh tính. Thế nhưng, tại thiểm điện nhiều lần tỷ lệ rất thấp dài rằng giặc trong đêm tối, vị này nhân viên thần chức đã không có đề ra thú đèn lồng, cũng không điểm lửa hỏa diễm, liền như thế an tĩnh đi tại đạm bạc trong sương mù. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.